Có phải là cô đang cầm quyền tập đoàn Thiện Nhân hay không? Hạ Vân hít sâu một hơi. Nói, tôi chỉ là thư ký của Tổng Giám Đốc. Có lúc sẽ thay thế Tổng Giám Đốc quyết định một ít chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà tôi lại nghe nói, Tổng Giám Đốc kia của các cô, cũng chính là người đàn ông trong bức ảnh này đây. Anh ta chính là một ông chủ vung tay mặc kệ sự tình. Hơn nữa anh ta cũng đặt hết toàn bộ niềm tin vào cô. Có rất nhiều chuyện ở bên trong tập đoàn. Chỉ cần cô gật đầu là có thể được thông qua. Không sai chứ. Rõ ràng là La Hàn Trác đã có chuẩn bị rồi mới đến. Mọi chuyện cũng đã dò hỏi trước từ lâu. Sắc mặt của Hạ Vân vô cùng khó coi. Nói. Chấm. Phải. Không sai. La Hàn Trác cười. Tốt lắm. Bây giờ tôi muốn nói điều kiện của tôi. Cô hãy nghe cho kỹ. Tôi hy vọng có thể dùng 1.000 đồng để thu mua lại tất cả cổ phần của tập đoàn Thiện Nhân. Cô có hiểu ý của tôi hay không? Cách chương.